Chương 485, Tùm Bờ Rồng, Ám Dạ Vũ Giả, 2. Bỡ lại chỉ ấn nút, sau đó tùy thời sử dụng hắc ám ba động. Cả dù hạ hướng về phía bỡ lại chỉ hô, mặc dù là ở trong rừng cây, thế nhưng lấy bỡ lại chỉ lỗ thai còn là có thể nghe tinh tưởng cả dù hạ mệnh lệ. Tùm Bờ Rồng bỡ lại chỉ, tại sử dụng xong hắc sắc nhãn thần sau đó, lập tức lần nữa thừa dịp u ám hoàn cảnh nhanh chóng tiêu thất hình bóng. Mà chạm. Sử dụng quận sủ ỉ chia đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, lập tức hướng về phía mạ chạm hô. Mạ chạm lập tức co lại thành một cầu, sử dụng quận hướng về phía chu vi tiến hành phá hư. Chỉ là đang ở mạ chạm đụng nát một thân cây thời điểm, một đạo hắc ảnh từ mạ chạm bầu trời sẽ qua, sau đó từ trên đầu một đạo màu đen ba động hướng về phía dưới mạ chạm đánh. Thình thịch mạ chạm bị Tùm Bờ Rồng bờ lại chỉ hắc ám ba động công kích, mạ chạm thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Tùm Bờ Rồng bờ lại chỉ lần nữa xuất hiện tại mạ chạm trước người, bất quá lúc này bờ lại chỉ toàn thân bao quanh khổng lồ khí toàn. Bờ lại chỉ, hàng tỷ sóng xung kích cả dù hạ lớn tiếng hô. Cô lạp thích bờ lại chỉ mang theo khí thế cường đại hướng về mạ chạm bắn vọt, nếu như nói phá phôi tử quang là phổ thông hệ đặc thù công kích đại chiêu, cái kia hàng tỷ sóng xung kích chính là phổ thông hệ vật lý công kích đại chiêu, bởi vì bên ngoài phổ thông hệ quan hệ, rất nhiều tối trung tiến hóa bộ kẻ mẩn cũng có thể học được. Liêu mạng, mạ chạm bạo liệt quyền. Su y chia hai mắt nhìn chòng chọc vào mạ chạm, lớn tiếng quát. Uy ho khan y gì nguyên bản trọng tâm không ổn định mạ chạm đang nghe được chính mình giáo huấn luyện ra su y chia lời nói về sau. Chân phải đột nhiên bước ra, ổn định trọng tâm, bốn cái tay cánh tay toàn bộ nắm chặt thành quyền, đồng thời phát ra tia sáng. Mạ chạm bốn con nắm tay đồng thời hướng về phía Tùm Bờ Rồng bờ lại chỉ thân thể vùng ra, thế nhưng ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, Tùm Bờ Rồng bờ lại chỉ đang sử dụng hàng tỷ sóng xung kích muốn cùng mạ chạm bốn con bạo liệt quyền chạm vào nhau thời điểm, bờ lại chỉ dưới chân hơi nhảy, trực tiếp vượt qua mạ chạm bốn cái tay cánh tay, bờ lại chỉ bốn con chân giẫm nát chung quanh trên một cây khô, cây kia làm bởi vì không chịu nổi bờ lại chỉ dưới chân của truyền tới lực đạo, nhất thời vỡ vụn ra, bất quá trong khoảng thời gian này vậy là đủ rồi. Bỡ lại chỉ mượn cây khô chống đỡ, một cái ngược, xinh đẹp một cái kim sắc ngược lại lệnh nghiêng chữ V đụng vào mạ chạm sau lưng bên trên. Mạ chạm đứng lên sủ ỉ chia lo lắng hô, nhưng là bị hàng tỷ sóng xung kích mạ chạm cuối cùng vẫn không có lần nữa đứng lên. Mạ chạm mất đi chiến đấu năng lực tài phán chứng kiến mạ chạm bộ dạng về sau, giơ lên trong tay cờ, tuyên bố. Thực sự là khổ cực ngươi, mạ chạm. Đều là của ta chiến thuật sai lầm. Ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sủ ỉ chia lại nghe được trọng tài tuyên bố về sau, đem mạ chạm thu về, thấp giọng hướng về phía mạ chạm nói rằng. Dũng cảm thừa nhận mình sai lầm, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ là một cái có thể có không sai thành tựu giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ nhìn sủ ỉ chia cuối cùng nói với hắn. Chỉ là trận đấu mà thôi, ta còn không có thua đây không muốn nói tốt giống như ngươi nhất định sẽ thắng giống nhau. Đi thôi Edpom. Su Y chia một lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bản. Edpom vừa ra tới đang ở cây trong rừng nhanh chóng tán loạn. Hiển nhiên đối với cái này chủng nơi sân, Edpom là ở không còn gì thích hợp hơn. Tài phán nhìn xuống cả dù hạ, chứng kiến cả dù hạ không có thay đổi bộ kẹ mẩn ý tứ, trực tiếp tuyên bố tiếp tục tranh tài. Edpom đi vào trong rừng cây, sử dụng cao tốc tinh tinh. Su Y chia vội vàng hô. Edpom nhanh chóng ở trong rừng cây nhảy di động, hướng về Tùm Bờ Rồng tiếp cận. Cả dù hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này sớm nhất sử dụng cầu mưa, đã không có hiệu quả. Mây đen bắt đầu tản ra. Bỡ lại chỉ thừa nhận xuống tới, sau đó sử dụng ánh trăng. Cả dù hạ hướng về phía Tùm Bờ Rồng bỡ lại chỉ hô. Lúc này sủ ỉ chia Edpom ở đã tìm được Tùm Bờ Rồng bỡ lại chỉ, một cái huy động sau lưng sinh nhật, cao tốc tinh tinh hướng về phía Tùm Bờ Rồng tán lạc xuống. Thế nhưng bỡ lại chỉ không tránh không né trực tiếp chịu đựng được, không phải bỡ lại chỉ không muốn tránh tránh, mà là bởi vì hàng tỷ sóng xung kích tác dụng phụ phát tác, bỡ lại chỉ không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tuyển trạch thừa nhận. Bỡ lại chỉ cắn răng thừa nhận cao tốc tinh tinh mang tới thương tổn. Tuy là cao tốc đốm nhỏ công kích không cao, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A nguyên bản ở trên một hồi cũng đã hao phí không ít thể lực bỡ lại chỉ, lúc này cũng đã bắt đầu cầm cự không nổi. Cao tốc đốm nhỏ công kích vẫn còn tiếp tục, bất quá bỡ lại chỉ trên người tác dụng phụ đã biến mất rồi. Bỡ lại chỉ nhẹ nhàng nhảy, tránh được cao tốc đốm nhỏ công kích. Cô lạp bỡ lại chỉ cao giọng hống khiếu một tiếng, trên trán cùng loại ánh mắt hoa văn phát ra tia sáng. Sắc trời trở tối, một vòng trăng sáng treo cao không trung, ánh trăng rơi xuống, đẩy ra rồi mây đen. Ánh trăng chiếu sáng lấy bỡ lại chỉ thân thể, bỡ lại chỉ toàn thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trên người hoa văn phát ra tia sáng, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Không nên để cho nó khôi phục, Esbom sử dụng khí hợp quyền. Su Y chia lớn tiếng hướng về phía Esbom hô. Esbom lập tức xông về ùm bờ rồng bờ lại chi, bàn tay hình dáng đuôi nắm thành quả đấm, phát ra bạch quang chói mắt. Esbom dùng đuôi sử xuất khí hợp quyền, khí thế bừng bừng hướng về bờ lại chi đánh. Bờ lại chi, gạt lớn. Cả dù hạ hướng về phía bờ lại chi hô. Khôi phục hơn phân nửa thể lực bờ lại chi, tinh thần hiển nhiên khá hơn nhiều. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đối mặt Esbom khí hợp quyền, không sợ hai chút nào cũng không có tránh né, chỉ là cực kỳ thành khẩn dùng nhãn thần ý bảo Esbom bên cạnh, đồng thời dùng bên phải chi trước chỉ chỉ. Esbom chứng kiến ùm bờ rồng cử động sững sờ, theo thói quen nhìn tới, lúc này ùm bờ rồng bờ lại chỉ khỏe miệng vi tiểu, lộ ra giảo hoạt mỉm cười, bên phải chi trước phát ra một đạo ánh sáng màu đen, bờ lại chỉ hung hăng vỗ vào Esbom trên người. Esbom cảm nhận được một cỗ cự lực, tiếp lấy liền bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài, không khỏi hét thảm một tiếng. Esbom xù ỉ triệt chỉ có thể lo lắng hô, nhưng là lại một chút biện pháp cũng không có. Esbom bay ra về sau, đụng nát mỗi thân cây cối, thân thể nằm ở gỗ vụn bên cạnh, lúc này hai mắt đã biến thành lũ dù mà kỳ hình, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu năng lực. Esbom mất đi chiến đấu năng lực tài phán lần nữa tuyên bố. Lần này biến hóa thật sự là quá nhanh, nguyên bản vẫn còn ở công kích Esbom dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị cả rủ hạ ùm bờ rồng nắm lấy cơ hội sử dụng gạt lấn tuyệt chiêu đánh bại.